Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Hung án lại hiện ra, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tia nắng ban mai chi lực sinh động. Càng trực quan thì là, hệ thống nhắc nhở, lực lượng cộng minh, vô song cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật thu hoạch được tương đương kinh nghiệm. Cần thiết tích phân giảm bớt 3.000. 3.000 tích phân đối với còn cần gần 25 tích phân cùng 25 hoàng kim điểm kỹ năng mới có thể đạt tới. Siêu phàm cấp bậc tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật mà nói. Tự nhiên là hạt cát trong sa mạc, cũng không nên quên, vừa mới chỉ là thi lễ. Một người ở một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong thi lễ. Cái này đủ để cho Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Đây chỉ là một người. Nếu là 100 người đâu lại hoặc là 1.000 người đâu. Chỉ sợ không dùng đến một ngày. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật liền có thể tiến vào siêu phàm ni đương nhiên. Tần Nhiên cũng có bị dạng này kinh hỉ làm cho hôn mê đầu. Hắn biết rõ muốn làm đến chuyện như vậy, cơ hồ là không thể nào. Không nói trước cùng loại lão nữ tu sĩ dạng này dân bản địa có khó tìm hơn. Vẻn vẹn là tìm tới 100 cái có thể cùng tia nắng ban mai chi lực cộng minh người. Liền là không thể nào. Không nên quên, tia nắng ban mai giáo hội đã sớm diệt vong. Đừng bảo là tìm 100, 1.000 cái có thể cùng tia nắng ban mai chi lực cộng minh người. Tính toán đâu ra đấy đem chỗ có khả năng nhân vật đều tính đi vào. 5 cái đến 10 người liền là cực hạn, thậm chí, có thể sẽ càng ít. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có triệt để từ bỏ ý nghĩ này, mà là đem tạm thời chôn giấu ở đáy lòng, ngược lại dùng kinh ngạc khẩu khí hỏi, "Mon này nữ tu sĩ đây là ta cảm giác được lực lượng của ta trở nên sinh động. Đây là tia nắng ban mai giáo hội cổ lễ tia nắng ban mai chi ấn. Một loại phối hợp tia nắng ban mai chi lực phương pháp. Nếu như thần tử, đại nhân cần, ta có thể về sau dạy bảo ngài," lão nữ tu sĩ nói. Tần Nhiên vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù biết trước đó đánh xuống cơ sở, lại lợi dụng thần tử thân phận sẽ để cho chuyến này thuận lợi không ít. Nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Vẻn vẹn dựa vào lời đơn giản ngữ, liền có học tập cùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật nguyên bộ bí thuật cơ hội. Cho tới nay, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật mặc dù là Tần Nhiên hạch tâm lực lượng một trong, nhưng là đại bộ phận đều là dùng tại gia tăng thuộc tính. Thăng bằng ác ma, nguyên tội chi lực bên trên, rất khó có chủ động thủ đoạn, mãi cho đến thần hy chi kiếm xuất hiện, mới hơi cải biến cái này loại hơi có vẻ lúng túng hoàn cảnh. Nhưng cũng chính là hơi cải biến mà thôi, cần tụ lực thần hy chi kiếm. Để Tần Nhiên lúc sử dụng nhất định phải thận trọng chi cực. Căn bản không được có thể trở thành thông thường thủ đoạn dùng trong chiến đấu. Đối mặt với giúp hắn giải quyết vô cùng cần thiết lão nữ tu sĩ. Tần Nhiên trong câu nói càng phát ra cung kính. Xin ngài tiếp tục xưng hô ta là 2567. Tuổi của ngài, lịch duyệt, đã sớm siêu việt ngài vốn có thân phận, rất nhiều tri thức ta cần hướng ngài học tập. Dù sao, ta thức tỉnh chỉ là lực lượng, nhưng không có tướng xứng đôi tri thức, Tần Nhiên nói như vậy. Đương nhiên, tuy nhiên, thần tử thiên phú dị bẩm, nhưng cơ sở tri thức vẫn là cần phải có nhân giáo đạo. Ta, Cống Lan dày đặc đều không ngại dạy bảo ngài chúng ta biết hết thầy, lão nữ tu sĩ mỉm cười điểm. Một cái đầu, có lẽ tia nắng ban mai giáo hội đã hoàn toàn xuống dốc. Nhưng vô số năm tuân theo giáo hội truyền thống, kéo dài giáo hội truyền thừa lão nữ tu sĩ rất rõ ràng khi một vị thần tử xuất hiện ở trước mặt. Mình thời điểm phải nên làm như thế nào? Có lẽ không cách nào lại để tia nắng ban mai giáo hội quay về cường thịnh. Nhưng lại đầy đủ dậy sẽ tiếp tục kéo dài, trưởng thành theo tuổi tác, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Đã dần dần trở thành lão nữ tu sĩ trong lòng sau cùng nguyện vọng. Lúc trước đem Sao Paulo giáo đường nên vì Sao Paulo trường học lúc. lão nữ tu sĩ liền có một phần ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Tìm kiếm một vị đáng tin kế thừa tâm tư người, nhưng tần nhiên xuất hiện, để hết thảy kế hoạch cũng theo đó cải biến. Bưng chén nước, cảnh sát trưởng John nhìn lấy sốt ruột nói chuyện với nhau tần nhiên cùng lão nữ tu sĩ. Hoàn toàn không chen lời vào, hai người lời đàm luận đề, đối với John tới nói, liền cùng nghe cố sự không có gì khác biệt, nhưng John lại là nghe được hào hứng dạt dào. Đã trải qua vừa mới quỷ dị sự kiện, hoảng sợ biến mất về sau, nổi lên đúng vậy nồng đậm lòng hiếu kỳ. John mười phần muốn biết ở hắn biết trong thế giới, đến tột cùng ẩn giấu đi một ít gì bí mật không muốn người biết. Đặc biệt là khi đề tài đi vào chuyện lúc trước lúc, John càng là nghe được tập trung tinh thần, người tử vong về sau là có linh hồn, nhưng ở tuyệt dưới đại đa số tình huống, linh hồn sẽ được đến tín ngưỡng thần quốc, không tín ngưỡng người linh hồn sẽ rất nhanh tiêu tán, hoặc là rơi vào càng thêm bi thảm hoàn cảnh. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ, có thể làm cho linh hồn phát sinh dị biến, kinh lịch đại thống khổ chết đi, sẽ tra tấn linh hồn, để cái này cái linh hồn biến có phải hay không yên nghỉ. Nếu lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù, cũng đủ để cải biến cái này cái linh hồn, để nó trở nên càng phát ra cuồng bạo, tà ác lão nữ tu sĩ chậm rãi giảng thuật, cho nên... Tốt ti mới có thể bị phân thi, John mang theo giật mình mà hỏi. Lão nữ tu sĩ điểm một cái đầu, trên nét mặt có rõ ràng bi thống. Đem Sao Paulo giáo đường nên vì Sao Paulo trường học, lão nữ tu sĩ là có một phần hết hy vọng, nhưng đối với những cái kia học sinh yêu mến cũng là thật. Bất luận là Antilly, Han, vẫn là còn lại học sinh, lão nữ tu sĩ đều là đối xử như nhau. Yên tâm đi, món này nữ tu sĩ, ta nhất định sẽ đem cái kia khốn nạn bắt lấy. Nhìn lấy bi thống lão nữ tu sĩ, John cơ hồ là theo bản năng nói, mà ở tiếng nói vang lên về sau, chúng ta vị cảnh sát trưởng này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lần này muốn bắt khốn nạn cùng dĩ vãng những tên kia khác biệt. Dĩ vãng những tên kia, bất luận như thế nào đi nữa cùng hung cực ác. Đều vẫn là nhân loại phạm trù, nhưng lần này khác biệt, vừa nghĩ tới những cái kia sẽ động thi thể, John liền mất tự nhiên xoay bỗng nhúc nhích thân thể, đã trải qua, không có nghĩa là liền không có sợ hãi, tương phản, thật là bởi vì có kinh lịch, mới có thể càng phát hoảng sợ, John tuy nhiên không đến mức tăng thêm hoảng sợ trạng thái. Nhưng đối với thần bí bên cạnh chuyện phát sinh kiện, hắn là thật thúc thủ vô sách. Nghĩ đến vừa mới mình bật thốt lên mà xuất hào ngôn. Trong lúc nhất thời John liền trên mặt xấu hổ. Bất quá, tần nhiên lập tức liền phá vỡ dạng này xấu hổ. Ta tới đối phó những cái kia thần bí bên cạnh sự tinh. Người chỉ cần truy tra người bình thường, cái dương kia chế tác rất tinh xảo. Bao đồng cạnh góc càng là mới tinh. Chắc là vừa mới xuất từ vị kia có phần có danh thanh tượng trong tay người, cái dương bên trong. Bôi lên một tầng thiên nhiên cao su, ta nhớ được chúng ta nơi này chỉ có một tòa cạo nhựa cây vườn A. Còn có một ít có thể khiến người ta lâm vào ảo giác dược tề. Mặc dù có hương liệu, mùi máu tươi che giấu, nhưng này chút hương vị ta sẽ không phân biệt sai, tần nhiên đều đâu vào đấy nói. Chế dương công tượng, cạo nhựa cây vườn cùng dược vật sao? Được rồi, giao cho ta. Có tần nhiên lời nói nhắc nhở, John lập tức trở về nhớ lại đến vừa mới phát sinh từng màn. Lúc này vị cảnh sát trưởng này liền đứng lên đến, chuẩn bị hành động, nhưng lúc này, khuôn mặt cảnh sát trưởng Louis rủ xuống đức chạy vào. Ở đối phương đẩy cửa trước một khắc, tần nhiên ẩn thân ở trong bóng Germany một đi vào phòng. Khi nhìn đến lão nữ tu sĩ về sau. Vị này khuôn mặt cảnh sát trưởng có chút do dự, cuối cùng ở John ra hiệu dưới, lúc này mới báo cáo, cảnh sát trưởng, Sao Paulo trường học có hung sát án phát sinh, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVT có động lực làm việc mũ, hết chương.